mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, câu chuyện luôn có những nút thắt mới khiến người đọc như rơi vào mê cung của ván cờ bí ẩn. Ai đã giết Menchu? Người phụ nữ tóc vàng luôn quanh quẩn bên cạnh Julia là ai? Bức tranh ván cờ bây giờ ở đâu? Cuộc gặp gỡ giữa Julia và Mark cuối cùng không giải quyết được điều gì. Mark chỉ tiết lộ rằng có một nguy hiểm luôn đe dọa những ai từng tiếp xúc với bức tranh của họa sĩ Văn Huy. Mono tiết lộ với Julia là mình có một nghi phạm nhưng chưa tiết lộ kẻ đó là ai. Có lẽ Mono cần thêm những chứng cứ rõ ràng hơn. Những mảnh ghép còn thiếu của vụ án sẽ được Julia, bác Cesar cùng Mono phân tích ra sao, hay họ sẽ rơi vào ngõ cụt. Bây giờ các bạn cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, bản dịch của Lê Đình Chi, qua giọng đọc phát thanh viên Hải Yến. Cesar đã để lộ với Julia rằng Cesar và Muñoz đã trải qua cả đêm sau lúc xảy ra vụ án mạng để chầu trực canh chừng gần tòa nhà cô đang ở, co ro vì rét. Chỉ với một chiếc phích đựng cà phê và một chai rượu brandy mà Cesar đã nhìn xa trông rộng mang theo làm bạn đồng hành. Quấn kín người trong áo khoác và khăn quàng cổ, họ củng cố thêm tình bạn lạ lùng mà hoàn cảnh đã thúc đẩy hình thành giữa hai con người có tính cách rất khác biệt qua mối liên hệ của họ với Julia. Khi biết chuyện, Julia lập tức cấm hai người không được lặp lại màn canh phòng này thêm lần nào nữa. Đổi lại, cô cũng hứa sẽ không mở cửa cho bất cứ ai và sẽ đi ngủ với khẩu súng để sẵn dưới gối. Cô trông thấy khẩu súng khi thu dọn đồ đạc vào trong túi và bất giác đưa các đầu ngón tay chạm lên bề mặt kim loại mạ chrome lạnh ngắt của nó. Đã 4 ngày, kể từ khi Menchu chết, 4 ngày không có thêm tấm thẻ hay cuộc điện thoại nào. Có lẽ cơn ác mộng đã kết thúc, cô nhủ thầm mà không mấy tin tưởng vào điều mình nghĩ. Cô chùm một tấm vải lên bức tranh của Buonasera, treo bộ áo liền quần cô vẫn mặc khi làm việc vào trong tủ áo, rồi khoác áo mưa lên người. Chiếc đồng hồ có mặt hướng vào trong cổ tay trái của cô cho biết đã 7 giờ 45 phút. Cô vừa định tắt đèn, thì điện thoại đổ chuông. Đặt ống nghe xuống, cô đứng đó nín thở, cố kìm nén cảm giác muốn vùng chạy càng xa càng tốt. Một cơn rùng mình, một luồng không khí lạnh như băng chạy dọc cột sống khiến cô run lẩy bẩy và cô phải tựa vào bàn để định thần lại. Julia không tài nào rời mắt khỏi chiếc điện thoại được. Giọng nói cô vừa nghe thấy hoàn toàn xa lạ, không thể đoán được là đàn ông hay đàn bà. Giống như giọng mà những người có khả năng nói tiếng bụng thường lồng tiếng cho những con rối của họ. Những con rối khiến người ta phải sờn tóc gáy. Một giọng nói với những tiếng nheo nhéo làm cô nổi da gà vì kinh hoàng. Phòng 12, Julia. Im lặng, rồi đến tiếng thở bị bóp nghẹt, có thể vì một chiếc khăn tay đang che trên ống nói. Phòng 12, giọng nói lặp lại. Bruegencha, nó nói thêm sau một khoảng im lặng nữa. Sau đó là một tiếng cười ngắn ngủi khô khốc độc địa, rồi tiếng gác máy lách cách. Cô cố sắp xếp lại các ý nghĩ hỗn loạn đang quay cuồng trong đầu, không để cơn hoảng loạn chiếm quyền kiểm soát. Cesar từng nói với cô, khi những con vịt bị những người xua thú lùa ra làm mồi trước họng súng của thợ săn, những con hoảng hốt luôn bị bắn hạ đầu tiên. Cesar. Cô cầm ống nghe lên, quay số cửa hiệu của ông, rồi số nhà riêng, nhưng không có ai nhấc máy. Cũng không thành công hơn với Muñoz. Vậy là, cô sẽ phải tự xoay sở lo cho bản thân. Một ý tưởng khiến cô bất giác run bần bật. Cô lấy khẩu súng ra khỏi túi và lên đạn. Ít nhất như thế, cô thầm nghĩ, cô cũng có thể trở nên đáng sợ như bất cứ ai. Một lần nữa, những lời Seja từng nói với cô hồi nhỏ lại vang lên rõ mồn một. Vào ban đêm, mọi thứ ở trong phòng vẫn hệt như lúc ban ngày. Chỉ có điều cháu không thể nhìn thấy chúng mà thôi. Súng trên tay, cô bước ra ngoài hành lang. Vào giờ này tòa nhà đã hoàn toàn vắng lặng, chỉ còn các nhân viên bảo vệ đang đi tuần. Nhưng cô không biết phải tìm họ ở đâu. Cô cần đi xuống 3 tầng cầu thang làm thành một góc nhọn với một khoảng đầu cầu thang rộng ở mỗi tầng. Tại đó, ánh đèn tạo ra những khoảng tranh tối tranh sáng ngả màu xanh. Trong đó có thể lờ mờ nhận ra hình bóng tối sẫm của những bức tranh, lan can cầu thang bằng cẩm thạch và những bức tượng bán thân, các vị quý tộc La Mã đang dương mắt nhìn ra từ trong các góc tường. Cô tháo giày ra, cho vào túi sách. Cảm giác lạnh lẽo từ dưới sàn len lỏi qua gan bàn chân xâm nhập vào bên trong cơ thể cô. Cuộc phiêu lưu ban đêm này rất có thể cuối cùng sẽ khiến cô bị một cơn đau đầu sổ mũi ra trò. Chốc chốc, cô lại dừng bước, ngó qua lan can cầu thang, cho dù không nhìn thấy hay nghe thấy gì đáng nghi ngờ. Khi xuống tới chân cầu thang, cô cần phải đưa ra lựa chọn. Một đường đi qua một loạt các căn phòng được sử dụng làm xưởng phục chế sẽ dẫn cô tới một cửa an ninh mà sau khi sử dụng chiếc thẻ điện tử của mình để đi qua nó, cô có thể ra ngoài tới con phố nằm gần cổng Murillo. Đường còn lại, bắt đầu từ cuối một hành lang hẹp, sẽ dẫn cô tới một cánh cửa mở vào chính khu bảo tàng. Thường cánh cửa này vẫn bị khóa, nhưng không bao giờ trước 10 giờ tối, khi các nhân viên bảo vệ thực hiện xong phiên tuần tra đêm cuối cùng qua khu nhà nhánh. Cô đứng dưới chân cầu thang, súng trong tay, cân nhắc giữa hai khả năng. Cô có thể chọn hoặc thoát ra ngoài nhanh nhất có thể, hoặc tìm hiểu xem có chuyện gì diễn ra tại phòng 12. Lựa chọn thứ hai đồng nghĩa với một cuộc hành trình chẳng mấy thú vị kéo dài chừng 6 hay 7 phút qua tòa nhà vắng vẻ. Trừ phi trên đường, cô may mắn gặp được nhân viên bảo vệ phụ trách khu vực đó. Một anh chàng trẻ tuổi bất cứ khi nào nhìn thấy Julia làm việc trong xưởng đều đi lấy cà phê từ máy bán tự động, mang đến cho cô, rồi tán hưu tán vượn về chuyện cô có đôi chân đẹp đến thế nào, đồng thời quả quyết rằng chúng chính là điểm hấp dẫn chính của cả bảo tàng. Quỷ thà mà bắt, cô tự nhủ, nói cho cùng, cô cũng đã từng giết cướp biển rồi kia mà. Nếu kẻ sát nhân đang ở đâu đó ngoài kia, đó sẽ là một cơ hội tốt, thậm chí có khi là duy nhất để gặp hắn mặt đối mặt. Không khác gì một chú vịt nhạy cảm, cô liếc nhìn xung quanh qua hai khóe mắt. Trong lúc đó, bàn tay phải của cô đang cầm trong tay nửa cân kim loại mạ chrom được khảm xà cừ và nạp đạn chì. Và một khi được xiết cò ở khoảng cách gần, khẩu súng có thể dễ dàng đảo ngược các vai trong cuộc đi săn lạ lùng này. Nở rộng hai lỗ mũi như thể cố gắng ngửi xem nguy hiểm có thể tới từ phía nào. Cô nghiến chặt răng lại, huy động toàn bộ cảm giác phẫn nộ chất chứa trong những ký ức về Alvaro và Menchu tới trợ giúp, cùng với quyết định không cam chịu là một con tốt bất lực run rẩy trên bàn cờ, mà là một người mà một khi có cơ hội hoàn toàn có khả năng buộc đối phương phải đổi mạng. Nếu hắn, cho dù có là ai đi nữa, muốn tìm cô, kiểu gì hắn cũng sẽ tìm được cô, dù là ở phòng 12 hay là dưới địa ngục. Cô đi qua cánh cửa phía trong, vẫn chưa khóa, đúng như cô nghĩ. Người bảo vệ hẳn còn vẫn ở xa, vì bốn phía vẫn hoàn toàn im lặng. Cô đi qua một dãy hành lang với những chiếc bóng đầy ám ảnh của những bức tượng cẩm thạch đang nhìn cô đi qua bằng đôi mắt cứng đờ vô cảm. rồi tiếp tục đi qua căn phòng trưng bày một bức tranh trang trí ban thờ thời Trung Cổ. Từ trong những bóng đen, chúng tạo thành trên các bức tường, cô chỉ có thể thỉnh thoảng bắt gặp một tia phản chiếu lờ mờ từ bề mặt, được thép hay rát vàng lá. Về phía tay trái, ở cuối hành lang dài đó, cô nhìn thấy cầu thang nhỏ dẫn tới dãy phòng trưng bày các bức tranh trường phái Flemish thời kỳ đầu. Trong số những căn phòng đó, có phòng số 12. Cô dừng lại trên bậc thang đầu tiên, nhìn chằm chằm vào bóng tối với sự thận trọng cao độ. Ở khu vực này trần nhà thấp hơn và ánh sáng từ các ngọn đèn an ninh cho phép nhìn rõ hơn các chi tiết. Trong màn ánh sáng xanh mờ mờ, mọi màu sắc của bức tranh đều chuyển thành một tông đơn điệu. Cô có thể nhận ra bức đưa Chúa xuống từ cây thập tự của danh họa Van der Weyden gần như không thể thấy rõ trong bóng tối. Trong thứ bóng tối hư ảo này, bức tranh trở nên trang nghiêm một cách u ám. Chỉ những khoảng màu sáng nhất của nó mới hiện rõ lên, như thân hình của Chúa cùng khuôn mặt người mẹ của Ngài đang ngất đi, đôi cánh tay rũ xuống song song với hai cánh tay đã chết của người con trai. Không còn ai ở đó ngoài các nhân vật trong những bức tranh, và phần lớn họ khuất trong bóng tối, dường như đang chìm trong một giấc ngủ dài. Nghi ngờ vẻ yên ắng bề ngoài đó, và không khỏi bị ám ảnh bởi sự hiện diện của bấy nhiêu hình ảnh được tạo ra bởi bàn tay những con người đã chết từ hàng trăm năm trước. Những hình ảnh như thể đang theo dõi cô từ trên các tấm khung treo trên tường cũ. Julia tới được cánh cửa dẫn vào phòng số 12. Cổ họng cô khô khốc, nhưng cô không thể nuốt nước bọt. Cô đưa mắt nhìn về phía sau lần nữa, nhưng không thấy gì đáng ngờ. Ý thức được từng cú giật căng thẳng trên cơ hàm, cô hít một hơi thật sâu trước khi bước vào căn phòng theo tư thế giống như cô từng thấy các nhân vật trong phim vẫn làm. Giữ khẩu súng bằng cả hai tay, chĩa súng vào bóng tối, ngón trỏ đặt sẵn sàng lên cò súng. Không có ai trong căn phòng. Và Julia cảm thấy một cảm giác nhẹ nhõm vô bờ bến gần như khiến cô ngây ngất. Thứ đầu tiên cô nhìn thấy với các gam màu chìm nghỉm trong bóng tối là cơn ác mộng khiến người ta sững sờ của danh họa Bosch. Bức khu vườn hoan lạc chiếm gần như trọn vẹn một bức tường. Cô tựa người vào bức tường đối diện, hơi thở của cô làm mờ đi tấm kính bảo vệ bức chân dung tự họa của họa sĩ người Đức Dürer. Cô đưa mu bàn tay lên lau mồ hôi trán trước khi bước tới bức tường phía cuối phòng. Khi cô bước tới, các đường nét và mảng màu sáng trên bức tranh của Bruegel bắt đầu hiện lên. Bức tranh đó luôn có sự thu hút đặc biệt với cô. Âm hưởng bi kịch trong từng nhát cọ, sự sống động của vô vàn nhân vật run rẩy trong hơi thở chết chóc, không gì thay đổi được, cũng như vô số bối cảnh nhỏ tạo thành tổng thể rùng rợn của bức họa, đã khuấy động trí tưởng tượng của cô trong suốt nhiều năm qua. Thứ ánh sáng xanh lam yếu ớt tỏa ra từ trên trần, rọi sáng những bộ hài cốt đang rùng rùng chui ra khỏi lòng đất thành từng đoàn, trong một cơn cuồng phong báo thù hủy diệt tất cả. Những đám cháy phía xa làm nổi bật hình bóng của những đống đổ nát đen kịt ở chân trời. Những chiếc bánh xe của Tantalos thấp thoáng ngoài xa đang quay tròn trên đỉnh những chiếc cọc của chúng, bên cạnh bộ hài cốt đứng thẳng, tay vung lên thanh kiếm đã tuốt trần, chuẩn bị chém xuống cổ người tù nhân bị bịt mắt đang quỳ gối cầu nguyện. Ở tiền sảnh, vị vua bị bất ngờ giữa buổi tiệc tùng, còn đôi tình nhân vẫn không hay biết gì, cho dù đã tới giờ tận số. Gần đó, một bộ hài cốt đang mỉm cười đánh tiếng chống báo hiệu ngày phán xét, và vị hiệp sĩ run rẩy vì kinh hoàng vẫn còn đủ can đảm để thực hiện cử chỉ thách thức kiêu hãnh cuối cùng, rút thanh kiếm của mình ra khỏi vỏ, sẵn sàng chiến đấu cho tính mạng bản thân trong trận chiến vô vọng cuối cùng. Tấm thẻ nằm đó, được cài vào khung tranh, ngay trên tấm biển mạ vàng, mà trên đó Julia biết rõ có ghi bốn từ tàn khốc hợp thành tên của bức tranh: Chiến thắng của thần chết. Khi cô ra tới ngoài phố, trời đang mưa như chút nước. Ánh sáng vàng vọt của những chiếc cột đèn đường soi sáng màn nước mưa đang trút xuống như thác từ trong màn đêm, rội xuống những viên đá lát đường. Những vũng nước không ngớt bắn tung tóe khi những giọt nước mưa nặng trĩu trút xuống, làm hình ảnh của thành phố phản chiếu trên chúng vỡ vụn ra thành từng đợt sáng tối liên tục quay cuồng, xen kẽ nhau. Julia ngước mặt lên đón cơn mưa, để mặc cho nước mưa thoải mái chảy tràn trên mái tóc và khuôn mặt cô. Hai gò má và môi cô cứng đờ vì lạnh, trong khi mái tóc ướt sũng dính bết xuống mặt. Cô cài khuy cổ áo mưa lại, rồi bước đi giữa những dãy hàng rào và băng ghế đá, hoàn toàn rừng rưng với cơn mưa và hơi ẩm đang dần dần ngấm vào đôi giày cô đang đi. Những hình ảnh trong bức tranh của Bruegel vẫn còn in đậm trong võng mạc Julia. Vở bi kịch ghê rợn thời Trung Cổ vẫn quay cuồng nhảy múa trước mắt cô. Và trong cơn cuồng phong ấy, trong số những người đàn ông và đàn bà bị nhấn chìm dưới cơn hồng thủy của những bộ xương khô báo thù đang cuồn cuộn tuôn ra từ lòng đất, cô có thể trông thấy rõ ràng những nhân vật trong một bức tranh khác. Roger de Arras, Ferdinand Antenhofen, Beatrix xứ Burgundy. Ở xa hơn, thậm chí cô còn thấy cả cái đầu cúi gằm và khuôn mặt già nua phó mặc cho số phận của Peter Van Huy. Tất cả hợp lại trong một bối cảnh rõ ràng duy nhất, ở nơi mà cho dù con xúc sắc cuối cùng được số phận ném xuống trong ván bạc mang tên trái đất, có đổ mặt nào đi nữa, vẻ đẹp và sự xấu xa, tình yêu và thù hận, cái thiện và cái ác, sự cần cù chăm chỉ hay phóng đãng hoang tàn, tất cả đều phải đối diện với hồi kết của chính mình. Julia cũng trông thấy chính mình trong tấm gương, trong đó đang tái hiện lại không chút thương xót việc mở dấu ấn thứ 7 của ngày tận thế. Cô là người phụ nữ trẻ quay lưng lại với bối cảnh, chìm đắm trong những giấc mộng tưởng của mình, mê mẩn trước giai điệu phát ra từ cây đàn luyết trên tay một bộ hài cốt đang cười nhăn nhở. Trong bối cảnh tối tăm ảm đạm ấy, không còn chỗ cho những tên cướp biển và kho báu bị cất giấu. Tất cả các cô bé Wendy đều đang không ngừng gào thét dãy giụa trong lúc bị những bộ xương khô lôi đi sành sạch. Lọ Lem và Bạch Tuyết, với đôi mắt mở to kinh hãi, có thể cảm thấy tai họa đã cận kề. Còn chú lính chì bé nhỏ, Roger de Arras, giống như thánh George không còn như lúc ở bên con rồng, đứng sững với thanh gươm đang rút ra nửa chừng khỏi vỏ, giờ đã bất lực, không thể trợ giúp cho họ được nữa. Anh ta đã quá mệt mỏi với việc tấn công vô ích vào khoảng không, chỉ để gỡ gạc chút danh dự trước khi, giống như những người khác, nắm lấy bàn tay xương sầu của thần chết, lúc này đang kéo tất cả họ vào vũ điệu rùng rợn của mình. Ánh đèn pha của một chiếc xe soi sáng một buồng điện thoại công cộng. Julia của quạng tìm vài đồng tiền xu trong túi, trong lúc bước đi như là một kẻ mộng du. Một cách máy móc, trong lúc mái tóc ướt sũng rỏ nước xuống ống nghe, cô quay số của Seja và Muñoz mà không nhận được câu trả lời. Cô tựa đầu vào vách kính, lấy một điếu thuốc ẩm đặt lên đôi môi đã cứng đờ vì lạnh. Đứng im, mắt nhắm nghiền, cô mặc cho làn khói thuốc quẩn quanh mình, cho tới khi điếu thuốc bắt đầu cháy sát tới giữa hai ngón tay và cô ném nó xuống. Trong lúc cơn mưa đơn điệu trút xuống, cô biết, cùng cảm giác chán nản mệt mỏi cực độ, rằng đây chỉ là một quãng tạm ngừng mong manh, không thể bảo vệ cô khỏi cái lạnh, khỏi ánh sáng và bóng tối. Cô không rõ mình đã đứng đó bao lâu. Chỉ biết tới một lúc nào đó, cô lại nhét tiền xu vào điện thoại và quay số, lần này là số của Muñoz. Khi cô nghe thấy giọng nói của ông, dường như cô bắt đầu chậm rãi tỉnh lại. Như thể quay về sau một chuyến lang thang dài trong thời gian và trong chính nội tâm của mình. Với tâm trạng càng lúc càng bình tĩnh hơn trong lúc nói, cô thuật lại cho ông nghe những gì đã xảy ra. Muñoz hỏi là trên tấm thẻ viết gì, và cô nói cho ông biết B nhân P, giám mục ăn tốt. Đầu dây bên kia chìm vào im lặng. Sau đó Muñoz, với giọng nói lạ lùng cô chưa bao giờ nghe thấy trước đây, hỏi cô đang ở đâu. Khi cô cho ông biết, ông dặn cô là không được rời khỏi đó. Ông sẽ tới sớm nhất có thể. 15 phút sau, một chiếc taxi dừng lại trước buồng điện thoại. Muñoz mở cửa gọi cô vào trong xe. Julia lao qua làn mưa và chui vào chiếc xe. Khi chiếc xe taxi lao đi, Muñoz giúp cô cởi chiếc áo mưa ướt sũng ra, rồi lấy áo của ông khoát lên vai cô. Có chuyện gì vậy? Cô dùng mình hỏi. Cô sẽ sớm biết thôi. Giám mục ăn tốt nghĩa là gì? Những vệt sáng bên ngoài lướt qua khuôn mặt nghiêm trọng của Muñoz. Có nghĩa là, ông nói, hậu đen sắp ăn một quân trắng nữa. Julia chớp mắt, sững sờ trước tin vừa được nghe. Hai bàn tay tê cóng của cô nắm lấy bàn tay của Muñoz, hoảng hốt nhìn ông. Chúng ta cần báo cho bác Seja biết. Chúng ta vẫn đang còn thời gian, Muñoz đáp. Thì chúng ta đi đâu bây giờ? Tới Penjamo, 1G và 2H. Trời vẫn mưa nặng hạt khi chiếc taxi dừng lại trước câu lạc bộ cờ vua. Muñoz mở cửa, song vẫn nắm chặt tay Julia. Đi thôi, ông nói. Cô ngoan ngoãn bước theo ông vào sảnh. Vẫn còn một vài kỳ thủ ngồi lại các bàn. Nhưng ông giám đốc Sivuentes thì không thấy đâu. Muñoz dẫn cô đi thẳng tới thư viện. Tại đó, giữa những chiếc cúp và chứng chỉ, có những chiếc giá sách cửa kính xếp tới vài trăm cuốn sách. Buông tay Julia ra. Ông mở một trong những cánh cửa kính và lấy ra một tập sách bìa da dày. Julia lúng túng đọc tên sách được in trên gáy bằng những chữ cái mạ vàng đã mờ đi do thời gian và việc sử dụng thường xuyên. Tuần báo cờ vua quý 4. Không còn đọc, được năm phát hành. Muñoz để tập sách xuống bàn, lần dở qua những trang giấy rẻ tiền đã ố vàng. Các thế cờ vua, những bản phân tích các ván cờ, thông tin về giải đấu, những bức ảnh cũ chụp các nhà vô địch đang mỉm cười trong bộ trang phục áo sơ mi trắng và vest với cà vạt. Tóc được cắt theo kiểu thông dụng đương thời. Ông dừng lại ở một trang đúp in toàn ảnh. Hãy nhìn chúng thật kỹ đi, ông nói với Julia. Cô cúi xuống nhìn các bức ảnh, chất lượng của chúng đều rất tồi. Tất cả đều chụp những nhóm kỳ thủ đang đứng tạo dáng, một số cầm trong tay cúp hay chứng chỉ. Cô đọc qua hàng tiêu đề. Cúp quốc gia José Raúl Capablanca lần thứ hai. Tôi không hiểu gì cả, cô thì thầm. Muñoz chỉ vào một trong số những bức ảnh, có một nhóm thiếu niên. Hai trong số này cầm hai chiếc cúp nhỏ. Bốn cậu bé còn lại đều nghiêm trang nhìn thẳng vào máy ảnh. Dưới bức ảnh là dòng chữ các kỳ thủ vào chung kết giải thiếu niên. Cô có nhận ra ai không? Muñoz hỏi. Julia nhìn qua từng khuôn mặt. Chỉ có một khuôn mặt ở ngoài cùng bên phải dường như hơi quen thuộc. Đó là khuôn mặt của một cậu bé 15 hoặc 16 tuổi. Mái tóc cậu ta được chải lật ra đằng sau. Cậu bé mặc áo vest, đeo cà vạt. Trên tay trái đeo một dải băng đen. Cậu ta nhìn vào ống kính với đôi mắt bình thản thông minh. Trong đó, cô nghĩ có thể nhận ra một tia thách thức. Rồi sau đó, cô nhận ra cậu ta. Khi cô chỉ tay vào cậu thiếu niên, cả bàn tay cô run rẩy. Và khi cô ngước mắt lên nhìn Muñoz, ông gật đầu. Phải. Mu Nhốt nói, đó là gã kỳ thủ vô hình chúng ta tìm kiếm đấy. Đèn cầu thang không sáng, vậy là hai người phải leo lên trong bóng tối. Mu Nhốt đi trước, dò đường bằng cách đặt bàn tay lần theo lan can. Khi lên tới đầu cầu thang, họ dừng lại, lặng im lắng nghe. Hai người không nghe thấy tiếng động nào từ bên trong vọng ra. Song có một dải ánh sáng hắt ra từ khe cửa. Julia không thể trông thấy khuôn mặt của người bạn đồng hành trong bóng tối. Song cô biết là Mu Nhốt đang nhìn mình. Giờ chúng ta không thể quay lại được nữa. Cô lên tiếng để trả lời câu hỏi không nói ra của ông. Đáp lại, cô chỉ có tiếng thở đều đặn bình thản của Mu Nhốt. Cô đưa tay sờ tìm chuông cửa và bấm một lần. Bên trong tiếng chuông lặng xuống thành một tiếng vọng xa xăm. Phải một hồi lâu, hai người mới nghe thấy tiếng bước chân chậm chạp hướng ra cửa. Tiếng bước chân ngừng lại trong khoảnh khắc, rồi lại tiếp tục. Lần này di chuyển còn chậm hơn nữa, lại gần hơn nữa, cho tới khi ngừng lại hoàn toàn. Ổ khóa chậm chạp, quay trong một khoảng thời gian tưởng như vô tận. Rồi cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, làm một quầng sáng hình chữ nhật ùa tới, khiến hai người lóa mắt trong chốc lát. Julia nhìn thân hình quen thuộc hiện lên trong ánh sáng nhẹ nhàng, thầm nghĩ đây quả là một chiến thắng cô không hề mong đợi. Ông bước tránh sang bên, để hai vị khách bước vào, có vẻ không hề lúng túng trước cuộc tới thăm bất ngờ của họ. Dấu hiệu bên ngoài duy nhất là một nụ cười có vẻ gì đó bối rối mà Julia thoáng nhận ra khi ông đóng cửa lại sau lưng họ. Trên chiếc giá treo áo khoác bằng gỗ óc chó bịt đồng thời Edward, có treo một chiếc áo mưa, mũ và ô vẫn còn đang nhỏ nước. Ông dẫn họ qua một lối đi dài có trần cao và trang trí tao nhã, với các bức tường được trang hoàng bằng những bức tranh của phong cảnh thế kỷ thứ 19 từ thành phố Seville. Ông đi trước hai người, chốc chốc lại quay ra sau với vẻ ân cần của một chủ nhà hiếu khách. Julia cố tìm kiếm trong vô vọng đầu mối của con người khác mà giờ đây cô đã biết đang nằm ẩn kín bên trong ông, như một bóng ma luôn lơ lửng quanh họ. Và cô sẽ không bao giờ có thể lờ đi sự hiện diện của nó được nữa. Bất chấp việc ánh sáng của lý trí đã xua tan đi mọi dấu tích nghi ngờ cuối cùng trong tâm trí cô, bất chấp những sự kiện thực tế giờ đây đã ăn khớp vào nhau vừa khít như các miếng ghép của một bộ ghép hình, làm hiện lên từ các hình ảnh trong bức ván cờ, những đường nét trong cả những mảng sáng và mảng tối của những bi kịch khác, giờ đây đã hòa lẫn vào tấn bi kịch được thể hiện trong bức họa theo trường phái Flemish. Các bạn thân mến, 4 ngày sau khi Menchu chết, Julia lại nhận được một cú điện thoại nặc danh hẹn gặp tại phòng 12. Julia hoang mang và hoảng sợ, không biết mình có nên đi gặp kẻ lạ mặt không. Cuối cùng cô nén nỗi sợ hãi, cầm khẩu súng bác xe ra tặng đi tới phòng hẹn. Thế nhưng trong phòng không có ai, mà chỉ có mấy bức tranh. Julia chú ý tới bức tranh Chiến thắng của thần chết. Trong lúc Julia đang suy nghĩ kẻ giấu mặt muốn nhắn nhủ điều gì với mình qua những bức tranh nổi tiếng, thì Muno gọi điện cho cô. Ông nói phán đoán của mình. Hậu đen sắp ăn một quân trắng nữa, tức là kẻ sát nhân lại chuẩn bị ra tay. Các bạn sẽ biết kẻ giấu mặt này là ai trong phần tiếp theo tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, bản dịch của Lê Đình Chi, vào chương trình ngày mai. Chào tạm biệt các bạn.